Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Chương 230 quyền chủ tịch ngạo kiều 35. Chương 230 quyền chủ tịch ngạo kiều 35 thống tử bắt đầu nói thầm ký chủ phải nhớ cho kỹ. Phải đối Dạ Minh Châu hảo một chút, hắn vui vẻ. Ký chủ liền có thể đạt được hai viên siêu cấp chí tôn Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm đang định đem này khối than nướng tiểu than bò nhét vào miệng mình, hai tay lẫn nhau, bạch. Diện màn thầu nhét vào miệng mình, kia khối tiểu than bò liền vào đường khô miệng, cứ như vậy. Một đốn bữa tối thời gian, đại bộ phận thời điểm đường khô gia chủ đều ở gặm màn thầu, ngẫu nhiên mới có khẩu thức ăn ăn, cố. Tình xem đường khô gia chủ bộ dáng. Không có một chút không tình nguyện ý tứ, thống tử một tiếng tang thương thở dài thanh, Dạ Minh Châu. Tâm tư cũng thật khó đoán, bữa tối thời gian kết thúc thời điểm. Tần Nhất thu được một giấy viết thư, kia giấy viết thư hình thức rất kỳ quái, bình thường viết thư. Phần lớn là màu trắng phong bì, hoặc là da dê phong bì, nhưng là kia phong thư lại là đỏ như máu. Mặt trên có rõ ràng hoa văn, đường khô chỉ là nhìn thoáng qua. Vẫn chưa đi tiếp lá thư kia, chỉ là hờ hững mở miệng, đi thư phòng, Tần Nhất cung kính, lạc liền mang. Theo lá thư kia tiên đi rời đi tính đường, Tần Nhất đi rồi. Đường khô đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở ngồi ở ghế trên Nam Nhiễm trên người, nữ nhân này có phải hay? Không cảm thấy hắn ở phòng bị nàng. Nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ là thương tâm? Hắn trầm mặc thật lâu sau, đều không phải là muốn phòng bị ngươi, nói xong. Hắn giấu ở ống tay áo chung tay nắm chặt khởi, nhìn Nam Nhiễm. Đen nhánh đôi mắt phá lệ thâm thúy, hẳn là thế nào làm cái này thích hắn nữ nhân không nhiều lắm. Tưởng, Nam Nhiễm nghe được hắn mở miệng, nâng lên mắt, cùng hắn đối diện, môi đỏ mang ra cười tới, như là không xương cốt giống nhau dựa vào ghế dựa trên. Tay vịn, trở về một tiếng, hảo thống tử mặc danh cảm thấy ký chủ cũng không có hiểu đường khô rốt. Cuộc đang nói cái gì, đi theo. Liền nghe Nam Nhiễm tiếp tục mở miệng, ngươi sớm một chút trở về, đường khô nhấp nhấp môi. Thanh âm hờ hững như cũ, ân, nàng như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng hắn ngủ. Thật là, chưa từng gặp qua như vậy chủ động nữ nhân, Nam Nhiễm nghe được hắn đồng ý, nàng nở nụ cười, ánh nến hạ. Nàng khóe mắt lệ trí phá lệ thấy được nàng cười rộ lên bộ dáng. Nhìn qua càng thêm hoặc nhân, đường khô thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng đây là ở thông. Đồng hắn, là lo lắng hắn sẽ không trở về. Hắn thân thể cứng còng một cái chớp mắt quay đầu liền đi ra ngoài, sắp tới đem đi ra cửa phòng thời. Điểm, đường khô thổ lộ một câu ta sẽ sớm một chút trở về, nói xong câu đó. Hắn mới rời đi, canh giữ ở cửa tinh chỉ nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có Nam Nhiễm một người, nàng. Lúc này mới đi vào Nam Nhiễm trước mặt tinh chỉ dò hỏi tiểu thư. Ngài đêm nay muốn ở chỗ này đi ngủ. Nam Nhiễm mí mắt động cũng không nhúc nhích một chút ân tinh chỉ tiểu tâm dò hỏi kia cần phải lấy. Chút tắm rửa quần áo tới. Nam Nhiễm không có gì phản ứng, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ dạy dỗ cũng thật hảo. Tinh chỉ biết Nam Nhiễm trai đơn gái chiếc cộng trụ một phòng. Hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, chậc ký chủ thật lợi hại, Nam Nhiễm xua. Tay, không cần như vậy phiền toái, sáng mai liền đi trở về, tinh chỉ gật đầu, là thống tử có điểm tò. Mò ký chủ, tinh chỉ vì cái gì sẽ như vậy nghe lời. Vì cái gì sẽ vẫn luôn đi theo ngươi a? Chẳng lẽ là ký chủ nhân cách mị lực quá lớn? Nam Nhiễm mí mắt động động, nàng nào biết đâu rằng cái này, liền mở miệng, vì sao phải ở ta bên người đợi? Tinh chỉ cúi đầu, đôi tay cầm siêu tinh chỉ trước nửa đời, vẫn luôn đều nghĩ đến người khác tinh chỉ tuổi già. Không nghĩ như vậy, nhưng là cũng không biết nên làm như thế nào tinh chỉ tưởng đi theo tiểu thư. Chậm rãi tưởng, tổng hội suy nghĩ cẩn thận. Tấu chương xong, hết chương.